Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 420 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Động Phủ Giới. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm ở trên đường, ở Thiên Cương, ở bên phía tiên tộc ở Thiên Cương Đại Lục á, hắn tìm những cố nhân trước đây của mình. Thì khi mà hắn tìm được á, nếu mà hắn thấy cái người đó có cuộc sống ổn định thì hắn cũng không khôi phục trí nhớ. Thì khi mà hắn thấy một số người khác thì lúc này hắn mới khôi phục trí nhớ, không phải khôi phục mà cho người ta quyết định có muốn khôi phục không. Và cũng có người được khôi phục trí nhớ nhưng mà quyết định sẽ ở lại, giống như Tư Đồ Nam chẳng hạn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tất cả những cố nhân ngoài Thanh Thủy và Lý Thiến Mai, Vương Lâm lần lượt cũng đều tìm được. Sau khi hoặc là giải khai ký ức của kiếp trước, hoặc là chọn cách yên lặng rời khỏi và quên đi, hắn đã không còn một lưu luyến gì trên đại lục Tiên Cương này. Trước khi đi tới Thiên Ngưu Châu ngày đó, Vương Lâm nhìn thoáng qua Chu Dật và Thanh Sương. Hắn đứng từ xa nhìn lại. Khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc và tươi cười trên mặt của Chu Dật, Vương Lâm cũng mỉm cười. Chu Dật làm hắn rất cao hứng. Sau rất nhiều năm khổ luyện, giờ đã đạt tới viên mãn. Cảnh tượng này khiến cho Vương Lâm khi nhìn vào, liền lấy ra một bầu rượu uống một ngụm. Bầu rượu này được mang tới từ chỗ của Tư Đồ Nam. Hôm nay đã trở thành rượu mừng cho Chu Dật và Thanh Sương. Hắn còn đi một chuyến tới Tổ Thành, ở nơi đó hắn nhìn thấy Hải Tử. Sau khi chỉ đứng từ xa nhìn, Vương Lâm xoay người rời khỏi. Thiên Ngưu Châu năm đó là nơi đầu tiên trên Đại Lục Tiên Cương mà hắn xuất hiện. Sau khi rời khỏi rất nhiều năm, Vương Lâm đã trở về. Hắn đi trên mặt đất rất quen thuộc kia, đi ngang qua Đại Hùng Môn, đi ngang qua Quy Nhất Tông, đi liền một mạch. Những cảnh tượng năm đó khiến cho hắn nhớ tới những chuyện cũ. Ở trung tâm của Thiên Ngưu Châu này, trên không trung, bên trên một dãy núi liên miên, Vương Lâm nhìn xuống phía dưới, trầm mặc trong chốc lát. Thiên Ngưu, năm đó chiếc áo giáp do phần hồn của ngươi biến thành đã từng giúp ta vượt qua mấy lần hiểm nguy. Cả đời Vương Lâm ta ân oán rõ ràng. Năm đó người có ân với ta, hôm nay ta sẽ giải khai phục ứng của tiên tổ để lại trên người của ngươi, khôi phục lại tự do cho ngươi. Nhưng mà thân thể ngươi đã hóa thành mặt đất rồi, không thể lại thu hồi lại. Ta sẽ giải khai phong ứng cho linh hồn ngươi, khiến cho linh hồn ngươi ngưng hóa nguyên thần, rời khỏi Đại Lục Tiên Cương. Ngươi có bằng lòng hay không? Vương Lâm nhìn mặt đất, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, cũng không truyền khắp bốn phía, nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung rẩy, từng trận tiếng ầm ầm vang lên. Dường như là có một luồng địa khí lao ra, khiến cho dãy núi này sau khi trở nên mơ hồ, liền mơ hồ hiện lên một thân ảnh khổng lồ. Hư ảnh này là một con thiên ngưu có thân thể cực kỳ to lớn, thoạt nhìn như có thể chống đỡ cả thiên địa. Sau khi nó hiện ra, Vương Lâm ở trước mặt nó trở nên cực kỳ nhỏ bé, nhưng hồn của thiên ngưu khổng lồ này lại lộ ra thần sắc cung kính, hướng về phía Vương Lâm quỳ lại. Đa tạ, ta đồng ý. Thanh âm ầm ầm vang vọng, trong đó lộ ra một vẻ kích động và khao khát. Nó đã bị phong ấn rất nhiều năm, rốt cuộc cũng tới lúc thoát được rồi. Điều này khiến cho thiên ngưu này lộ ra một sự cảm kích vô tận với Vương Lâm. Không cần cảm ơn, năm đó người có ân với ta, hôm nay ta chỉ là báo đáp mà thôi. Vương Lâm nhìn thiên ngưu, chậm rãi giơ tay phải lên, hướng về phía nó điểm tới. Dưới một chỉ này, chỉ thấy thân hình thiên ngưu này rung mạnh lên, lộ ra vẻ thống khổ. Bên ngoài thân thể nó lập tức lộ ra rất nhiều ký hiệu. Những ký hiệu này như một rễ trên cơ thể nó, như có vô số sợi tơ nhỏ từ trong những ký hiệu này sinh ra. Ở trong cơ thể của thiên ngưu hư ảo này nối liền với nhau, tạo thành một khối có hình như là một trái tim, không ngừng đập lên thình thịch. Vật này chính là trung tâm của phong ấn thiên ngưu. Nhìn vật có hình trái tim do rất nhiều sợi tơ nhỏ tạo thành kia, Vương Lâm lại tung ra một chỉ nữa. Dưới một chỉ này, toàn bộ ký hiệu bên ngoài thân thể của hồn thiên ngưu này ầm ầm tan vỡ. Sau khi chúng tan vỡ, trái tim trong cơ thể của hồn thiên ngưu không ngừng rung lên, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bỗng nhiên thu nhỏ lại. Một lát sau, khi nó chỉ còn to bằng một cái móng tay, nó liền hóa thành một đạo u quang từ trong Hồn Thiên Ngưu bay ra, rơi vào lòng bàn tay của Vương Lâm, bị bóp chặt lấy. Hồn Thiên Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống. Tiếng rống kia tạo thành những gợn sóng cuồn cuộn truyền ra bốn phía giữa thiên địa. Hồn này khẽ động, lao thẳng lên trời. Ở phía cuối thiên địa, nó dừng lại. Sau khi cúi đầu nhìn Vương Lâm quỳ lại một lần nữa, liền như một đạo lưu tinh bay thẳng đi xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Sau khi Hồn Thiên Ngưu rời khỏi, mặt đất của Thiên Ngưu Châu như có sự khác biệt, nhưng rất khó để nhận ra sự khác biệt ở chỗ nào. Sau khi Vương Lâm nhìn Hồn Thiên Ngưu biến mất giữa thiên địa, liền xoay người hướng về phía Thức Đạo Tông mà đi tới. Thức Đạo Tông chính là chỗ của Động Phủ Giới. Trên ngọn núi bị sương mù bao phủ này không thể nhìn rõ quá xa, toàn bộ đều có một vẻ hoang phế, đã rất lâu chưa có người tới nơi này. Nhưng ngày hôm nay lại có một thân ảnh từ dưới chân núi nhìn hướng lên trên. Đây là một nam tử trung niên, gã mặc quần áo màu xanh, nhìn ngọn núi kia, nhìn sương mù kia, gã mơ hồ có thể nhìn thấy một đại điện trong đống đổ nát phía sau đám sương mù. Thức Đậu Tung. Nam tử này mắt lộ ra vẻ phức tạp, gã thì thào nói nhỏ. Rốt cuộc đã tới nơi này. Nam tử trung niên này đau khổ lắc đầu, theo con đường đổ nát đi lên trên. Gã đi rất chậm, như muốn nhớ kỹ từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này, chậm rãi đi vào trong sương mù. Cho đến khi hắn xuyên qua đám sương mù này, theo sơn lộ đi tới đỉnh núi, gã nhìn thấy sơn môn và đại điện của Thức Đạo Tông. Nhìn nơi này, thân sắc của nam tử này lộ ra vẻ mê man. Gã nhìn hết thảy trước mắt, hồi lâu sau thở dài một tiếng, đi qua đại điện đổ nát kia, cuối cùng ở phía sau đống đổ nát của Thức Đạo Tông tìm thấy một cánh cửa đá rất lớn. Cánh cửa này gắn liền với ngọn núi, bị khóa kín bên trên phủ đầy rêu, tỏa ra một mùi ẩm mốc. Ở trước cánh cửa đá này, nam tử trung niên nhắm hai mắt lại. Đại môn của Động Phủ Giới. Khi gã mở mắt ra, gã nhìn đại môn kia, đau khổ tự nói. Phía sau cánh cửa này chính là Động Phủ Giới rồi, ta chính là từ nơi đó chuyển thế ra. Nam tử than nhẹ, sau khi gã khôi phục được ký ức từ kiếp trước, gã liền rời khỏi tông môn hiện giờ, đi theo cảm giác kia tới nơi này, đi tới Thức Đạo Tông, tới trước đại môn của Động Phủ Giới. Thân thể gã hơi run rẩy, chậm rãi tới gần, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên trên đại môn kia. Hồi lâu sau, thân xác gã lộ ra vẻ kiên quyết, xoay người định rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi gã xoay người lại, đột nhiên gã dừng chân lại. Gã nhìn thấy ở phía sau là Vương Lâm, toàn thân áo trắng, đang mỉm cười. Sư huynh. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Vương Lâm. Nam tử trung niên này chính là Thanh Thủy. Gã tự mình khôi phục được ký ức, ấn ký trên thân thể gã không biết tại sao sau một thời gian liền hoàn toàn tiêu tan. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm nở một nụ cười, tiếng cười của gã càng lúc càng lớn, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng tiến lên ôm lấy Vương Lâm. Vương Lâm cũng cười to lên. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống trước đại môn của Động Phủ Giới. Vương Lâm lấy rượu ra cùng Thanh Thủy uống. Bọn họ quên cả thời gian trôi qua, trong cuộc vui này nói cho nhau nghe những trải nghiệm của mình. Vừa nói vừa cười, cũng có những giọt nước mắt. Hai huynh đệ trong Động Phủ Giới này đã gặp lại nhau trên đại lục Tiên Cương. Sau khi Vương Lâm nhắc tới Hồng Điệp, Thanh Thủy rung lên nửa ngày, rồi cười khổ uống một ngụm rượu. Chuyện trước kia, quên thì cũng quên rồi. Nếu đã đi tới đại lục Tiên Cương này, thì mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau. Nhưng lựa chọn của ta là không quên. Nơi này có lẽ sẽ có phương pháp để ta làm cho Hàm Yên sống lại. Nhất định là có mà. Thanh Thủy thì thào. Đối với một người đã chết từ rất lâu như vậy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không còn, để cứu sống lại thì Vương Lâm cũng không làm được. Nhưng mà hắn cũng không nói với Thanh Thủy. Nếu một người mà ngay cả hy vọng cũng không còn, thì có lẽ chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Khi ánh ban mai rực rỡ xuyên qua đám sương mù chiếu xuống, Thanh Thủy rời khỏi. Gã không chọn cách quên đi, hiển nhiên cũng không quay lại Động Phủ Giới. Gã đến nơi đây chỉ là để nhìn thấy Thức Đạo Tông này một lần, nhìn tông môn có Động Phủ Giới tồn tại này một lần. Hôm nay tâm nguyện của gã đã hoàn thành, cũng đã gặp lại Vương Lâm, khiến cho gã tràn đầy vui sướng, không còn thắc mắc gì nữa. Tiếp theo, gã sẽ vì giấc mộng của gã mà tìm kiếm, cho dù là gian nan cả đời, cho dù là liên tục luân hồi, gã cũng vẫn cố chấp như trước. Vương Lâm nhìn Thanh Thủy đi xa, nhìn thân ảnh gã dung nhập vào trong sương mù, biến mất không còn. Hắn đứng ở trước đại môn Động Phủ Giới, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trong tất cả những cố nhân, chỉ có Thập Tam là muốn đi theo Vương Lâm trở lại Động Phủ Giới. Bởi vì đối với Thập Tam mà nói thì đi theo bên cạnh Sư Tôn chính là sự thỏa mãn lớn nhất của cả đời gã. Những người khác đều có trách nhiệm, sứ mệnh và kế hoạch riêng. Một khi đã chuyển thế thì phần lớn đều chọn cách quên đi, lựa chọn một bắt đầu mới. Vương Lâm đẩy đại môn của động phủ giới ra. Ngay khi đại môn mở ra, một đạo cường quang lóe lên, hắn đi vào. Theo đạo cường quang kia biến mất không còn, đại môn lại đóng lại. Thất Đạo Tông vẫn bị sương mù bao phủ như trước, toàn bộ là một đống đổ nát. Một đống đổ nát không ai để ý tới. Động phủ giới, vách ngăn giữa giới nội và giới ngoại cực kỳ kiên cố. Trong gần 1000 năm nay, lực lượng của giới ngoại đã từng phát động một cuộc tấn công, nhưng không có cách nào mở ra vách ngăn kia để tiến vào. Cái tên Vương Lâm trong toàn bộ động phủ giới đã trở thành một truyền thuyết, một tồn tại không chân thực. Rất nhiều người nhớ rõ hắn, nhưng đồng thời cũng có càng nhiều người đã quên hắn. Ngay cả những tu sĩ giới nội cũng như vậy, chỉ có pho tượng trên Chu Thức Tinh kia ở vùng đất được coi là thánh địa này mới còn có những truyền thuyết về Vương Lâm được người ta ngẫu nhiên nhắc tới. Ngoài nơi này còn có một nơi mà những chuyện cũ liên quan tới Vương Lâm vẫn được truyền tụng, nơi đó chính là Tân Tiên Giới. Tân Tiên Giới này năm đó là do Vương Lâm sáng tạo ra, đã từng có rất nhiều tu sĩ trong tứ đại tinh vực của giới nội di cư tới. Tu sĩ này phần lớn là những tu sĩ sống sót trong trận đại chiến năm đó. Trong số họ có không ít người đã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm, thậm chí còn có một vài người đã từng cùng Vương Lâm đại chiến với giới ngoại. Một Băng Mi năm đó không rời đi, nàng chọn ở lại trong động phủ giới này, ở lại trong Tân Thiên Giới, chờ đợi một người sẽ có ngày trở về. Lam Mộng Đạo Tôn cũng không rời đi, là người mạnh nhất của Tân Thiên Giới. Ông ta tọa trấn ở nơi này, bảo vệ cho sự bình an của Tân Thiên Giới. Còn có một vài người như Nam Vân Tử cũng không rời khỏi. Nhưng lúc này, tại Tân Thiên Giới, trong giới nội, lại có một áp lực, dường như có một đám mây đen bao phủ, khiến cho tất cả tu sĩ trong Tân Thiên Giới đều trầm mặc. Lam Mộng Đạo Tôn trọng thương, Nam Vân Tử thân thể tan vỡ, chỉ còn lại có nguyên thần. Toàn bộ bầu trời Tân Thiên Giới đỏ như máu, trong màu đỏ này có vô số hư ảnh lóe lên, thi thoảng lại lộ ra tướng mạo dữ tợn, như có rất nhiều oan hùng ẩn nấp bên trong cái màu đỏ này. Sư tôn cho các ngươi thời gian 5 ngày để lựa chọn, hôm nay đã qua 3 ngày rồi, trong 2 ngày cuối cùng hy vọng các ngươi có thể có một đáp án sáng suốt, quy thuận Xích Hùng giáo chúng ta, nếu không hả? Trong màu đỏ như máu kia, có một thanh niên mặc hồng bào, hướng về phía rất nhiều tu sĩ ở dưới, chậm rãi mở miệng. Còn về phần các ngươi, Mộc Băng Mi, lựa chọn của ngươi cũng chỉ còn 2 ngày thôi. 2 ngày sau, khi trận pháp của tiên giới bị phá hủy, nếu ngươi không trở thành đạo lữ của bổn thiếu gia, ta sẽ phá hủy Chu Tước Tinh, phá nát pho tượng của cái người mà ngươi gọi là Lâm gì đó kia. Lúc này, Nam Vân Tử, chỉ còn lại nguyên thần, đang nhìn chằm chằm vào thanh niên trong huyết quang trên bầu trời, đối với lời nói của thanh niên đó, cất giọng cười thê lương. 2 ngày sau, tiên giới ta từ khi Dương Lâm sáng tạo ra tới nay tồn tại đều là để đối chiến với giới ngoại. Ở tiên giới ta có một câu nói, ngươi đã nghe bao giờ chưa? Trong tiếng rống lớn của Nam Vân Tử, tất cả tu sĩ trên mặt đất đều bỗng nhiên ngẩng đầu. Tu sĩ chúng ta, nói gì mà không đánh một trận? Giọng nói của mỗi tu sĩ ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một luồng sóng âm ầm vang, cuốn lên không trung, mơ hồ hòa tan huyết quang trên bầu trời, lộ ra phía sau huyết quang, có hơn vạn thân ảnh mặc huyết bào. Phía sau đám thân ảnh này là một đám mưa máu quay cuồng, bên trong giống như là có một người ngồi khoanh chân. Lão già này muốn chết mà, đợi sau 2 ngày nữa khi trận pháp bị phá dở rồi ha, bổn thiếu gia sẽ xin sư tôn ban nguyên thần của ngươi cho ta, để ta nếm thử mùi vị của nguyên thần bước thứ 3 như thế nào. Thanh niên nọ biến sắc, sát khí lóe lên trong mắt. Chả có gì đáng sợ. Nam Vân Tử rống to. Người sáng tạo ra tiên giới, Dương Lâm nhất định sẽ trở về. Khi hắn trở về thì chỉ dựa vào Xích Hùng giáo, chỉ dựa vào Xích Hùng tử nhỏ nhoi đó. Ta muốn xem lúc đó các ngươi ngăn cản như thế nào đây. Bên cạnh Nam Vân Tử, Lam Mộng Đạo Tôn đang ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, đang thủ nạp chữa thương. Dương Lâm sao? Người này năm đó may mắn rời đi, nếu không hả thì trước mặt sư tôn hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trận pháp của tiên giới này là do hắn bố trí đó hả? Cũng không phải là bị sư tôn phá dở rồi sao? Nếu không phải sư tôn ta muốn bảo toàn tiên giới thì một khi ra tay nơi này nát bấy hoàn toàn rồi. Bên ngoài đại lục tiên giới năm đó, Vương Lâm bố trí trận pháp cấm chế bốn phía, lúc này đang bị một vùng huyết sắc bao phủ. Huyết sắc nọ không ngừng ăn mòn trận pháp, đã khiến cho nó tồn tại hơn phân nữa. Còn thời gian 2 ngày nữa, nó có thể hoàn toàn phá tan trận pháp của tiên giới. Có cả vạn thân ảnh huyết sắc như con rối yên lặng lơ lửng bên ngoài tinh không của tiên giới. Rất nhiều sương mù màu đỏ lan ra từ trên người bọn họ, không ngừng dung nhập vào trong huyết quang đang ăn mòn trận pháp kia. Phía sau những thân ảnh này lơ lửng một vùng hơi nước huyết sắc, trong đó có một lão già ngồi khoanh chân. Lão già này thân mặc hồng bào, thậm chí ngay cả râu tóc cũng đều màu đỏ. Hai tay lão bắt quyết, thỉnh thoảng đánh ra ấn quyết khiến cho trận pháp của tiên giới tổn hại nhanh hơn. Dương Lâm này đích thực là có chút thủ đoạn mà. Bố trí cấm chế khiến ta cũng cần phải mất thời gian mấy ngày mới có thể phá vỡ được. Cấm chế này lại càng quỷ dị, bên trong ẩn chứa một luồng khí tức khiến người ta phải khiếp sợ, khiến ta có dự cảm nếu dùng toàn lực ra tay mà đánh tan tiên giới này thì sẽ phải gặp kinh biến. Chẳng qua chỉ cần không mạnh mẽ phá tan mà dùng huyết sắc ăn mòn thì có thể tránh động tới khí tức này rồi, hóa giải nó trong vô hình. Cũng may là khí tức này không nhiều lắm, chỉ có một tia, nếu không thì sợ là càng khó phá vỡ hơn rồi. Lão giả tóc đỏ này chính là Xích Hùng Tử. Năm đó Vương Lâm trong sinh tử kiếp của Chưởng Tung thả một hồn phách bị Diệp Mịch phong ấn ra. Lúc đó hồn phách này xuất hiện, phá vỡ phong ấn mà gào thét lao đi. Hôm nay lão khôi phục tu vi, lại có được thân thể. Cũng sau khi Vương Lâm rời đi nhiều năm, sáng lập ra Xích Hồn Giáo, hôm nay vây khốn tiên giới, lấy tu vi cường hãn đánh trọng thương Lâm Mộng Đậu Tung, cũng đánh tan thân thể Nam Vương Tử. Lão nhìn chằm chằm mặt đất tiên giới trong huyết quang, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cường giả giới nội đều tập trung ở tiên giới này, năm đó ta chưa khôi phục tu vi, không nắm chắc phá vỡ được cấm chế nơi này. Nhưng hôm nay chỉ cần 2 ngày nữa là cấm chế sẽ có thể mở ra rồi. Lúc đó toàn bộ những người này trở thành thức ăn của ta. Sau khi cắn nuốt máu huyết của bọn họ thì tu vi của ta nhất định có thể đạt tới một cấp độ mới, trở thành Kim Tôn. Một khi Xích Hồn Tử ta trở thành Kim Tôn thì dù là về tới Tiên Cương Đại Lục cũng đủ trở thành Đại Trưởng Lão Một Tông rồi. Từ lúc đó hả, thì cuộc đời này của ta lại còn có cơ hội tiến giai trở thành Thiên Tôn. Hai mắt Xích Hồn Tử lộ ra vẻ kích động và hưng phấn. Lão biết số lượng thiên tôn trên Tiên Cương Đại Lục cực nhỏ, chỉ có mấy trăm người, có thể trở thành thiên tôn là có thể tìm tới nương nhờ một đại thiên tôn. Mà tới lúc đó, thân là người dưới trướng đại thiên tôn, lão nhất định sẽ có thanh danh hiển hách trên Tiên Cương Đại Lục. Ở năm đại thiên tôn của tiên tộc thì ta rất muốn nương nhờ tiên hoàng. Đáng tiếc cường giả dưới trướng tiên hoàng nhiều như mây, chưa chắc đã mời chào ta. Chẳng qua dù không nương nhờ tiên hoàng thì ta cũng có thể đi theo đạo nhất đại thiên tôn mà. Đạo nhất đại thiên tôn cực kỳ để ý tới tu sĩ thiên tôn, ta nếu xin đi theo thì hắn nhất định sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó có đạo nhất đại thiên tôn che chở, cho dù là Dương Lâm có biết hết thảy mọi chuyện muốn tìm ta gây phiền toái thì ta cũng không sợ nữa rồi. Nếu tu vi của hắn không cao hơn ta thì ta sẽ hút máu huyết toàn thân hắn làm bản thân lớn mạnh. Chẳng may tu vi của hắn không kém hơn ta là mấy, hoặc là hơi cao hơn ta, dù khả năng là không lớn, nhưng nếu đúng là như vậy thì đã có đạo nhất đại thiên tôn che chở rồi. Ta cũng không tin là trước mặt đạo nhất đại thiên tôn hắn lại không khuất phục, chỉ sợ hắn vừa nhìn đạo nhất đại thiên tôn thì đã bị hù dọa tới tâm thần chấn động, lập tức quỳ xuống vái lạy rồi. Hơn dù sao thì trong mắt đại thiên tôn tu sĩ đều là dạng kiến hôi mà. Xích Hùng Tử này nghĩ tới chuyện tương lai một cách cẩn thận, lão tự hỏi đã không có gì ngoài ý muốn nữa mới cười lên ha hả. Sư tôn. Lão đang cười thì trong sương mù huyết sắc ngàn dặm ở bên người của lão còn có một người đang ngồi. Người này là một thanh niên. Gã mở hai mắt, đứng dậy vái Xích Hùng Tử một cái. Gã chính là hư ảnh vừa cất tiếng nói trên bầu trời tiên giới vừa rồi. Xích Hùng Tử vừa cười vừa nhìn thoáng qua thanh niên bên người. Người này là đệ tử rất thích hợp với công pháp của mình mà gã gặp ở trong động phủ giới, tư chất bất phàm. Mà có ý tứ nhất chính là cái tên này lão gặp ở Chu Tước Tinh. Nghe nói kẻ này là hậu nhân đời rất xa của Vương Lâm. Sư tôn, bọn họ còn không bỏ cuộc, đang không ngừng xuất lực lượng ra gia cố trận pháp, nhất là Nam Dân Tử ghê tởm kia. Xin sư tôn sau khi phá vỡ cái trận này ra, ban nguyên thần của Nam Dân Tử cho đệ tử sẽ hành hạ hắn một phen. Giọng nói của thanh niên kia lộ ra vẻ tàn nhẫn, cung kính nói. Chỉ là một Nam Dân Tử, cho ngươi. Xích Hùng Tử nhìn vẻ tàn nhẫn trên mặt đối phương, rất tán thưởng. Lão đúng là muốn một đệ tử như vậy. Chẳng qua một băng mi thì... Xích Hùng Tử nói. Sư tôn nếu đã coi trọng nữ tử này thì đệ tử xin dâng cả hai tay. Thanh niên nọ vội cung kính nói: Cô ta là hồng nhan của tổ tiên ngươi mà. Trong mắt Xích Hùng Tử lộ ra vẻ trào phúng, lão cảm thấy rất thú vị. Thậm chí lão còn đang nghĩ, nếu Vương Lâm có ngày biết được mọi chuyện thì vẻ mặt sẽ ra làm sao. Thì đã làm sao chứ, đệ tử tuy là họ Dương, nhưng mà Vương Lâm đã rời khỏi động phủ giới, lưu lại hồng nhan là để ta sau này hưởng thụ, đỡ cảnh tịch mịch cũng là chuyện theo lẽ thường. Sư tôn không phải vẫn dạy ta như vậy sao? Thanh niên nọ cung kính nói: Diệp Mực đã chết rồi, nhưng nếu người có thể đạt được truyền thừa của Diệp Mực thì Dương Lâm, người cũng phải nhận lấy sự hận thù của ta đối với hắn. Xích Hùng Tử nghe như vậy cười ha hả, vẻ ác độc trong mắt lóe lên. Không nên làm như vậy nha, một băng mi này là di sư tự mình tuyển chọn làm đạo lữ cho ngươi, di sư sao có thể hưởng dụng chứ. Chẳng qua là di sư phải dạy cái nữ tử này một phen rồi mới đưa cho ngươi. Xích Hùng Tử mỉm cười nói: Giống nên là như vậy, đa tạ sư tôn. Thanh niên nọ mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, vậy đợi thêm 2 ngày nữa đi. Ánh mắt Xích Hùng Tử lóe sáng, hai tay bắt quyết, lập tức huyết vụ cuồn cuộn, mấy vạn con rối huyết sắc bên ngoài phóng ra càng nhiều huyết quang, khiến cho trận pháp của tiên giới càng yếu ớt. Giờ phút này Xích Hùng Tử ở bên ngoài trận pháp của tiên giới đang không ngừng dùng huyết quang ăn mòn trận pháp. Ở trong tiên giới, trên một ngọn núi cao có một nữ tử mặc bạch y đang đứng. Dung mạo nữ tử này tuyệt luân, đừng nói là động phủ giới mà ngay cả trên Thiên Cương Đại Lục cũng không có nữ tử nào có thể sánh cùng nàng. Vẻ đẹp của nàng hầu như không thuộc về thiên địa này. Gió núi thổi tới đem theo mùi máu tanh, thổi bay mái tóc của nàng. Gương mặt tuyệt mỹ khiến kẻ khác phải kinh tâm động phách của nàng lúc này hoàn toàn bình tĩnh. Chẳng qua sâu trong vẻ bình tĩnh này lại có vẻ khổ sở và mờ mịt. Người ngoài không thể nhìn thấy, bị nàng dùng vẻ ngoài kiên cường giấu sâu trong nội tâm. Thanh nữ điện hạ. Phía sau nàng có một lão già. Lão già nhìn nữ tử trước mặt thần sắc cung kính, lộ ra vẻ lo âu. Trận pháp này nhiều nhất chỉ kiên trì được 2 ngày nữa. Ta biết rồi, để ta một mình yên lặng một chút. Một băng mi nhìn bầu trời nói khẽ. Lão già nọ do dự một chút, thầm than một tiếng, ôm quyền lùi lại phía sau. Cả ngọn núi chỉ còn một mình một băng mi, nàng yên lặng đứng nơi đó. Hồi lâu sau mới giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm do bổn nguyên của Vương Lâm biến thành, lưu lại cho nàng. Còn tồn tại một tia khí tức của đạo cổ. Nếu ta còn ở thế gian, thì sẽ đón chàng. Một băng mi lẩm bẩm lại lời nàng đã nói với Vương Lâm khi hắn rời đi vào năm đó. Nếu ta không còn sống nữa... Thân sắc một băng mi lộ ra vẻ đau thương, nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt hiện lên nước mắt lấp lánh. Dương Lâm, chàng ở nơi nào? Nước mắt một băng mi rơi xuống, giọt lệ rơi trên thân kiếm trong tay nàng, phát ra tiếng vang nhỏ, theo mũi kiếm chảy xuống. Trong tiếng nỉ non của một băng mi, giờ phút này ở nơi vốn là la thiên của giới nội, trong tinh không đen kịch, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt. Ánh sáng nọ lóe lên, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Từ trong đó có một người đi ra. Tóc bạc, bạch y, Vương Lâm. Hả, nơi này là... Vương Lâm nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt hiện lên nụ cười. La thiên. Hắn tươi cười, lộ ra vẻ vui mừng từ nội tâm. Khí tức quen thuộc nơi này cho hắn biết mình đã về nhà rồi. Thần thức của hắn theo tiềm thức tản ra, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Không biết tiên giới hiện giờ thế nào rồi. Sợ dưới năm đó khi ta ra đi có biến hóa gì lớn hay không đây? Cố nhân còn hay không? Vương Lâm thì thào, đột nhiên ngẩng phát đầu, nhìn chăm chú về hướng tiên giới. Vẻ tươi cười trong mắt bỗng nhiên biến mất, bị hàn ý và sát khí ngập trời thay thế. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở thành cường giả đệ nhất của Tiên Cương Đại Lục, bộc phát hoàn toàn sát khí. Xích Hùng Tử! Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, giờ phút này tất cả mọi chuyện tại tiên giới đều hiện lên rõ ràng trong thần thức của hắn. Hắn thấy sắc mặt kiêu ngạo của Xích Hùng Tử, thấy thanh niên mơ hồ có chút liên hệ huyết mạch với mình, cũng thấy được trận pháp bên ngoài tiên giới đang bị huyết quang ăn mòn. Xem mức độ bị ăn mòn của trận pháp này thì hẳn là chừng 2 ngày nữa sẽ tiêu tán. Năm đó Xích Hùng Tử được Vương Lâm giải phong ấn thả ra, khi đó đối phương dù yếu nhưng đối với Vương Lâm cũng mạnh tới kinh người. Nhưng lúc này tu vi của đối phương khôi phục hoàn toàn, đạt tới đỉnh phong, thì trong mắt Vương Lâm lại yếu ớt như một con kiến hôi. Con kiến hôi này hắn chỉ dùng một ngón tay thôi là có thể nghiền nát vô số rồi. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Vương Lâm bước một bước về phía trước, biến mất khỏi La Thiên Tinh Vực. Sau khi hắn biến mất, cánh cửa ánh sáng cũng tán đi, không còn thấy đâu nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này. Lúc Vương Lâm xuất hiện cũng không phải ở bốn phía quanh xích hồn tử ngoài tiên giới, mà bước vào bên trong tiên giới đã nhiều năm hắn chưa trở về. Hắn xuất hiện không có bất cứ tu sĩ nào trong tiên giới phát hiện ra, càng không nói tới đám người xích hồn tử đang ở bên ngoài. Bầu trời của tiên giới không còn màu xanh biếc mê hoặc nữa, mà đã trở thành màu đỏ đậm, thoạt nhìn trông như là rất nặng, rất có áp lực. Chẳng qua ngoài bầu trời ra, từng đám cung điện trên mặt đất, núi non trùng điệp, sông chảy ào ào vẫn có thể hiện ra vẻ đẹp của tiên giới. Khi năm đó Vương Lâm rời đi thì có vài nơi hắn cảm thấy quen thuộc, còn lại là hoàn toàn xa lạ. Nhìn bốn phía, Vương Lâm trầm mặc, vung tay phải lên, lập tức có ba luồng ánh sáng biến ảo ra. Ba người xuất hiện phía trước Vương Lâm. Đó là Hứa Lập Quốc, Lưu Kim Bưu và người đệ tử duy nhất theo Vương Lâm về động phủ giới, Thập Tam. Thập Tam cũng là người phi thường, sau khi xuất hiện nhìn thoáng qua thiên địa ở gần đây, thần sắc chỉ hơi hoảng hốt một chút, liền khôi phục lại như thường. Hướng về phía Vương Lâm cung kính vái một cái, liền đứng bên cạnh không nói gì nữa. Đối với gã mà nói, tiên cương cũng được, động phủ giới cũng tốt, chỉ cần có thể đi theo sư tôn thì tất cả đều không có ý nghĩa gì đặc thù. So với gã thì Lưu Kim Bưu, Hứa Lập Quốc thần sắc cũng hơi cổ quái. Sau khi nhìn bốn phía xong thì hai mắt của kẻ này mắt trộm mày gian nhìn nhau một chút. Vương Lâm cũng mơ hồ thấy thần sắc của hai người này có vẻ rất tự đắc, giống như cái vẻ mặt cực kỳ đắc ý của người từ địa phương lớn trở lại địa phương nhỏ vậy. Trở về nhà rồi, các người cứ tùy ý đi, ta muốn đi gặp cố nhân một lần. Vương Lâm nhìn chân trời xa xa, chậm rãi nói, cất bước một cái, hóa thành một đạo cầu vồng mà bay đi. Tất cả mọi người ở trên tiên giới này trong tích tắc khi hắn bước vào liền đã đảo thần thức qua. Hắn thấy rất nhiều người, kể cả Mộc Băng Mi. Ngọn núi nơi Mộc Băng Mi đứng, thân ảnh nàng có vẻ yếu đuối, giống như gió thổi cùng bay. Nàng cắn môi dưới, hồi lâu than khẽ, vuốt ve thanh kiếm trong tay, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, giống như đã hạ quyết tâm vậy. Nàng nắm chặt thanh kiếm ở trong tay, nhìn thoáng qua bầu trời màu máu sông, liền xoay phát người, giống như phải rời khỏi nơi này. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng xoay người lại thì Mộc Băng Mi đột nhiên chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi và kinh ngạc nhìn phía sau, nhìn một thân ảnh đứng cách đó không xa đang đứng nhìn mình. Đó là một người thanh niên mái đầu bạc trắng, mặt bạch y, vừa xa lạ vừa lộ ra vẻ quen thuộc. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dưới bầu trời màu máu, với bối cảnh là ngọn núi này lấy gió núi làm nhạc, lấy trời cao làm chỗ dựa, ngưng tụ lại. Vương Lâm nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong mắt của hắn có vẻ phức tạp, sự phức tạp này đã theo hắn rất lâu rồi. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh nữ tử xinh đẹp năm đó ở Hằng Nhạc Phái, hiện ra tại Chu Tước Mộ, thân ảnh xinh đẹp động lòng người khiến cho người ta hít thở không thông. Thân ảnh ấy lần lượt biến hóa, năm đó trong tiếng thét thê lương của Vương Bình tại La Thiên Tinh Vực, khổ sở đi qua cho tới lúc Vương Lâm chuẩn bị rời khỏi động phủ giới mới dừng lại. Hắn nhớ lại tất cả những ký ức đó. Ngày đó trong thiên địa của tiên giới có chút mưa phùn. Trong cơn mưa này, nữ tử mặc bạch y như tơ liễu bay trong mưa, lơ lửng nhẹ nhàng bay tới. Trong làn mưa, một nữ tử tuyệt mỹ cầm u đứng đó, mái tóc dài đen nhánh của nàng đẹp như tranh, tạo thành vẻ đẹp như tiên tử, giống như nàng khiến thiên địa phải yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước mưa tí tách mang theo một lực lượng quỷ dị, làm cho người ta không thể nào quên được, càng khiến cho thân ảnh tuyệt mỹ kia giống như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung. Nếu ta còn ở trên thế gian thì sẽ trở gì? Vương Lâm nhìn nữ tử trước mặt, thân ảnh nàng chồng lên thân ảnh trong ký ức, từ từ hòa tan trong mắt của hắn. Mộc Băng Mi không dám tin vào mắt của mình, nàng đứng lặng ở đó, hoảng hốt. Thân ảnh Vương Lâm bạch y tóc bạc ở trong đáy lòng của nàng càng ngày càng sâu đậm, dung hợp với ký ức của nàng, cuối cùng cùng hòa tan trong lòng nàng. Nàng lờ mờ giống như là thấy được mấy ngàn năm trước, tại Hằng Nhạc Phái trên Chu Thước Tinh, trong đám người kia, chỉ có duy nhất một thiếu niên là không vì vẻ đẹp của mình mà si mê. Nàng thấy được trong Chu Thước Mộ, thân ảnh bị mình ngăn cản, đang lạnh lùng nhìn lại. Còn có cả ở La Thiên Tinh Vực, sau khi biết tất cả mọi việc mà phân thân của cô ta đã làm, thì nam tử kia phát ra tiếng rống thê lương, ánh mắt bi ai kia. Cuối cùng trước mắt nàng là hình ảnh đối phương rời khỏi động phủ giới ngày nào. Nước mưa tí tách tăng thêm vài tia ly biệt. Trong nước mưa năm đó, thân ảnh của đối phương rất xa lạ khiến trái tim nàng đau đớn. Sự lạnh lùng của đối phương như có cả sự nhu hòa. Đó là bởi vì ly biệt, bởi vì lần ra đi này có lẽ sẽ không có ngày trở về nữa. Nếu ta còn trên thế gian thì nhất định sẽ đón chàng. Một băng mi cắn môi dưới, đôi mắt lấp lánh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Sau khi Vương Lâm rời khỏi động phủ giới, nàng chưa bao giờ yếu ớt như hiện tại. Vương Lâm nhìn nữ tử tuyệt mỹ này, khuôn mặt nở ra nụ cười nhu hòa. Hắn than khẽ một tiếng, đi về phía trước, đứng bên cạnh một băng mi, nhìn bầu trời màu máu. Sau khi rời khỏi động phủ giới, trên thiên cương đại lục, ta vẫn muốn nói với nàng một câu. Hôm nay ta đã trở về rồi, những lời này cũng có người lắng nghe rồi. Vương Lâm nhìn bầu trời, khẽ nói. Một băng mi đứng bên cạnh Vương Lâm thấp giọng vương một tiếng. Trái tim nàng lúc này đập thình thịch, tất cả vẫn khiến cho nàng cảm thấy khó tin như trước, không biết phải nói cái gì. Thậm chí sau khi nghe những lời của Vương Lâm, nàng còn cảm thấy hồi hộp vô cùng. Loại cảm giác này thân là cung hư thánh nữ, thân là thánh nữ tiên giới, luôn luôn kiên cường là cực kỳ hiếm thấy. Thế gian này trừ Vương Lâm ra thì chẳng có nam tử thứ hai nào có thể khiến trái tim nàng giống như hiện tại. Có lẽ nếu có thì chỉ còn Vương Bình mà thôi. Tay phải nàng cầm thanh kiếm kia, còn tay trái thì vô thức nắm lấy góc áo, ngón tay tái nhợt. Liễu Mi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời màu máu, nhìn một băng mi bên cạnh, khẽ nói. Đừng nói, ta không muốn nghe. Thâm thường một băng mi chấn động, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Thanh kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau. Giờ phút này nàng có vẻ rất bất lực, yếu ớt, giống như là một cơn gió cũng có thể thổi tan. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ thê lương, nước mắt rơi lã chả, khiến người ta không thể lạnh lùng nổi. Ta không muốn nghe, Dương Lâm, ta không muốn nghe. Nước mắt một băng mi rơi xuống càng nhiều, từng giọt chảy xuống khuôn mặt của nàng, rơi lên y phục của nàng. Vương Lâm nhìn một băng mi, nhìn vẻ yếu ớt và mê mang cùng với ánh mắt bất lực của nàng, than khẽ một tiếng. Lần này ta trở về, trừ việc muốn gặp mặt cố nhân một lần ra, thì cũng muốn kết thúc với nàng. Ta đã tìm được phương pháp làm Ứng Nhi sống lại rồi. Khi ta rời khỏi nơi này một lần nữa, thì chính là lúc ta làm cho nàng sống lại. Một băng mi rơi nước mắt, lấy trí thông minh của nàng thì sao nàng không hiểu Vương Lâm muốn nói cái gì, sắc mặt nàng lộ ra vẻ khổ sở. Liễu Mi nè, cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Sai lầm năm đó ta sẽ có trách nhiệm, khiến cho tất cả mọi thứ trong trí nhớ của chúng ta bị bụi mờ bao phủ. Nàng từng nói với ta là muốn gặp Dương Bình một lần. Lần này ta trở về là để thỏa mãn tâm niệm của nàng. Dương Bình cũng muốn có một mẫu thân. Ta sẽ thi triển mộng đạo thuật. Ở nơi đó ta và nàng cùng Bình Nhi sẽ vượt qua một lần luân hồi, chấm dứt. Để cho Bình Nhi có thể nhìn thấy mẫu thân, cho nàng không còn tiếc nuối. Cho ta cũng không còn tiếc nuối nữa. Vương Lâm nhìn Mộc Băng Mi, khẽ nói. Mộc Băng Mi trầm mặt, hồi lâu nàng lau nước mắt, nhìn Vương Lâm đầy phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu. Sống với ta một đời mộng đạo, nhập phàm sống trăm năm luân hồi xong, liền chấm dứt hết thảy. Như vậy hiện tại, chàng là trượng phu của ta, phải không? Mộc Băng Mi thì thào. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, khi hắn mở mắt ra một lần nữa, liền gật đầu. Trên mặt một băng mi lộ ra nụ cười này mang theo nước mắt. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Vương Lâm, ôm lấy hắn, mái đầu nép vào trong lòng hắn. Vương Lâm ôm một băng mi êm ái, thân thể đối phương tỏa ra mùi thơm ngát, giống như có thể say lòng người. Đây có thể nói là lần đầu tiên bọn họ chính thức ôm nhau, lần đầu tiên bỏ qua tất cả những tâm tư phức tạp trong tim, dùng một lần luân hồi trăm năm để chấm dứt một sai lầm, hay chính là một nghiệt duyên này. Hai người bọn họ đứng ở trên ngọn núi này, dưới bầu trời máu, thời gian dần dần trôi qua. Sau một ngày, màu máu trên bầu trời càng ngày càng đậm, thậm chí bầu trời có xuất hiện một đám vết nứt li ti, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vương Lâm mang theo một băng mi rời khỏi ngọn núi này, đi về phía xa xa. Trong tích tắc khi Vương Lâm xuất hiện, Nam Vân Tử đã nhìn thấy Vương Lâm, Lam Mộng Đạo Tung cũng nhìn thấy Vương Lâm. Trong thiên giới này, toàn bộ những người năm đó đã từng gặp Vương Lâm lúc này đều nhìn thấy. Thân ảnh tóc bạc áo trắng kia chính là chí tôn của phong giới trong tim họ. Một vài tu sĩ sau này mới bước vào thiên giới, mặc dù năm đó bọn họ chưa từng nhìn thấy Vương Lâm, nhưng mà trong những năm gần đây, những tin đồn có liên quan tới Vương Lâm, bọn họ cũng được nghe thấy rất nhiều. Hiện giờ sau khi nhìn thấy, toàn bộ tiên giới giống như sôi trào lên, áp lực cùng sự kinh hoàng lúc trước lập tức tiêu tan. Chỉ có Nam Vân Tử đang ở trạng thái nguyên thần, với tu vi của Vương Lâm hiện giờ có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa cho gã, hóa thành một khối thân thể, khiến cho nguyên thần của gã sau khi nhập vào không còn một chút bất ổn nào. Sau khi Vương Lâm xuất hiện, Lâm Mộng Đạo Tôn nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ chần chừ, nhưng không mở miệng hỏi, mà chờ tới sau khi Vương Lâm ngưng tụ thân thể cho Nam Vân Tử, mới như muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài. Vương Lâm mỉm cười, sau khi nhìn thấy những người quen thuộc ở xung quanh, còn nhìn thấy Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu đang ở đằng xa, lôi kéo một vài tu sĩ của tiên giới, không biết đang nói cái gì đó. Còn Hải Long trên vai Lưu Kim Bưu kia dáng vẻ vô tình, thậm chí còn có một tu sĩ tiến tới sờ lên người nó, sau khi nhìn thấy nó nhe nanh liền cười rộ lên. Thập Tam thì thủy chung vẫn ở một chỗ, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất trống cách Vương Lâm không xa, thi thoảng lại mở mắt ra nhìn về phía của Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Thu ánh mắt lại, Vương Lâm một mình đi về phía Lam Mộng Đậu Tung. Sắc mặt Lam Mộng Đậu Tung có chút tái nhợt, hiển nhiên thương thế lúc trước của ông ta rất nặng. Vương Lâm giơ tay phải lên, hướng về phía Lam Mộng Đậu Tung điểm ra một cái. Lập tức sức mạnh thiên địa ở bốn phía bỗng nhiên cuốn đến, nhất tề dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của Lam Mộng Đậu Tung, khiến cho thương thế của ông ta khôi phục với tốc độ cực nhanh. Một lát sau, sắc mặt Lam Mộng Đậu Tung không còn tái nhợt nữa. Ông ta hít sâu một hơi, hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Con gái ta vẫn ổn chứ? Lam Mộng Đậu Tung chậm rãi mở miệng. Vương Lâm trầm mặt, ngồi ở phía trước Lam Mộng. Nhìn bộ dạng của Vương Lâm, trong lòng Lam Mộng Đậu Tung trùng xuống, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vương Lâm, nói cho ta biết đi. Ta chưa tìm được nàng sau khi chuyển thế. Vương Lâm đau khổ nói. Ở trước mặt Lam Mộng Đậu Tung, mặc dù hắn là người mạnh nhất đại lục tiên cương, nhưng mà người trước mặt này năm đó có ơn với hắn, còn là phụ thân của Lý Thiến Mai, Vương Lâm thủy chung vẫn lấy lễ vãn bối. Không tìm được sao? Lam Mộng Đậu Tung nhắm hai mắt lại, thì thào tự nói. Nói gì ngươi mà đi tới đại lục tiên cương, ngươi lại không tìm được, không tìm được sao? Lam Mộng mở hai mắt cười ha hả. Trong tiếng cười kia lộ ra một vẻ thất vọng, lộ ra một sự phẫn nộ. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời đỏ như máu kia truyền tới một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy những cái khe tràn ngập khắp không trung, bỗng nhiên có dấu hiệu tan vỡ. Còn có một tiếng cười điên cuồng từ bên ngoài không trung mơ hồ truyền tới. Đám tu sĩ trong động phủ các ngươi vẫn còn ngoan cố chống cự, tưởng trận pháp này có thể ngăn cản được lão phu sao? Hôm nay trận pháp này sẽ bị phá nát, đợi sau khi lão phu đi vào thì toàn bộ các ngươi sẽ phải trở thành thức ăn để cho tu vi của ta tăng tiến. Thanh âm kia ban đầu còn yếu ớt, nhưng mà càng lúc càng giống như lời lôi đình ầm vang lên, chấn động cả mặt đất của tiên giới, khiến cho toàn bộ mọi người giờ phút này đều ngưng thần nhìn lại. Tu vi cụ thể của Vương Lâm hiện giờ người ở tiên giới này vẫn chưa hiểu, nhưng nếu Vương Lâm có thể xuất hiện ở tiên giới mà đối phương lại không phát hiện ra thì hiển nhiên là không tầm thường. Nhưng có thể xông lên chống cự được xích hùng tử kia hay không thì rất ít người có thể khẳng định. Thần sắc Nam Vân Tử thì như thường, gã không chút lo lắng, từ việc Vương Lâm tùy ý vung tay lên đã có thể ngưng tụ sức mạnh thiên địa hóa thành một thân thể, gã có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của Vương Lâm. Nhất là sau khi gã nhìn thấy Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu kia, khi ngẩng đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, thậm chí ngay cả con rắn nhỏ trên vai của Lưu Kim Bưu kia cũng như vậy, thì gã lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thập Tam ở cách đó không xa nhìn bầu trời, thân sắc lạnh lùng lóe lên hàn quang. Ấn ký của nàng đã biến mất rồi, hẳn là đã khôi phục lại ký ức. Ta đã tìm rất lâu nhưng thủy chung vẫn không tìm được. Nhưng ta có một cảm giác nàng đang ở một nơi nào đó trên đại lục tiên cương. Nàng biết sự tồn tại của ta, biết là ta đang tìm kiếm. Chỉ cần nàng tản ra cho dù là một tia khí tức, ta cũng có thể lập tức phát hiện ra. Mặc dù hiện giờ ta đã trở về động phủ giới rồi, nhưng chỉ cần khí tức của nàng xuất hiện thì ta cũng có thể cảm ứng được. Vương Lâm không để ý tới tiếng ầm ầm trên không trung kia, mà nhìn Lam Mộng Đậu Tung đau khổ nói. Đối với Lý Thiên Mai, hắn có một tình cảm đặc biệt. Nữ tử này sau Lý Mộ Uyển chính là người thứ hai đi vào trong lòng hắn. Nhưng ta có thể cảm giác được là nàng cố ý không muốn gặp ta, không muốn cho ta tìm thấy. Vương Lâm nhắm mắt lại, trong lòng hắn đau đớn, sự đau đớn này không giống với nỗi nhớ Lý Mộ Uyển, nhưng cũng rất tê tái. Hắn vẫn còn nhớ kỹ, năm đó Lý Thiên Mai ở bên tai mình với một tâm tư không thể nói nên lời thì thầm một câu. Dương Lâm, ân không phải là tình. Nhìn khuôn mặt của Vương Lâm, nghe lời nói của Vương Lâm, Lâm Mộng Đậu Tung trầm mặt. Ông ta có thể cảm nhận được tâm tư của Vương Lâm, ông ta hiểu rõ con gái mình. Bầu trời lại vang lên ầm ầm, chỉ thấy những cái khe trên bầu trời tan vỡ trong phạm vi lớn, như lộ ra một lỗ thủng khổng lồ. Huyết quang ngập trời, từ trong lỗ thủng kia tràn ra rất nhiều. Trong huyết quang này, một tiếng cười vang lên truyền khắp cả tiên giới. Cả bầu trời như sụp đổ, vô số cái khe vỡ ra. Trận pháp của tiên giới kia rốt cuộc cũng đã bị Xích Hùng Tử sau mấy ngày ăn mòn, đã mở ra một cái lỗ rất lớn. Những địa phương khác vẫn đang không ngừng tiêu tan, dường như không thể sử dụng được bao lâu nữa, chuẩn bị khiến cho tiên giới không còn một tầng phòng hộ nào. Tiếng cười mang theo một vẻ kiêu ngạo, kinh thiên động địa. Chỉ thấy từng đạo huyết ảnh trong tiếng gào thét từ trong lỗ thủng bay ra, bất ngờ tràn ngập bầu trời. Những huyết ảnh này chính là những con rối, lúc này xuất hiện ở trên bầu trời, sắc mặt cả đám đều không có biểu hiện gì, nhìn chăm chăm mỗi người ở bên dưới. Sau khi những huyết ảnh này xuất hiện, một thanh niên mặc hồng bào từ trong lỗ thủng bước ra, thần sắc của gã rất đắc ý, còn tràn ngập sát khí. Sau khi xuất hiện, thanh âm của gã liền vang vọng trong thiên địa. Chỉ là một cái trận pháp nhỏ, hôm nay chẳng phải là bị sư tôn của bổn thiếu gia phá tan hay sao? Đám tu sĩ ti tiện các ngươi, bây giờ ta chờ xem sẽ còn chống cự như thế nào đây. Mộc Băng Mi, chờ tới sau khi sư tôn dạy dỗ ngươi rồi á, ta sẽ cho ngươi biết ta với cái tên Dương Lâm gì đó. Thanh niên kia cười lên điên cuồng, đi ra khỏi huyết quang, hai mắt lóe lên nhìn xuống phía dưới. Nhưng mà ngay khi gã nhìn xuống thì lời nói của gã cũng sững lại. Gã nhìn thấy Nam Vân Tử đang ở trên mặt đất lạnh lùng nhìn lại mình, nhìn thấy thân thể của Nam Vân Tử, gã còn nhìn thấy một Băng Mi đẹp tuyệt trần. Nữ tử này hiện giờ đang lạnh lùng nhìn mình, thần sắc trong ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết vậy. Điều khiến cho gã càng chấn động hơn chính là gã nhìn thấy ở trên mặt đất, ở phía trước chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn, có một nam tử áo trắng đang khoanh chân ngồi. Nam tử này cũng không ngẩng đầu nhìn gã, nhưng ngay khi gã nhìn thấy nam tử này, thân thể thanh niên này lập tức rung lên. Hình dáng của đối phương khiến cho gã thấy có chút quen thuộc. Thanh niên mặc hồng bào này sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên nổ ầm lên như có vô số lôi đình nổ vang, khiến cho gã không thể tin được vào mắt của mình. Hình dáng của đối phương cùng với pho tượng mà từ nhỏ gã đã nhìn thấy ở trên Chu Tước Tinh giống hệt nhau. Lão tổ! Gã như thể đã phát điên. Như thế nào gã cũng không thể tin được người đang ở trước mắt mình chính là lão tổ Vương Lâm kia. Nhưng mà sự run rẩy đến từ trong linh hồn kia cũng đã nói rõ mọi thứ. Thanh niên tóc bạc áo trắng trước mắt này chính là lão tổ của Chu Tước Tinh, chính là chí tôn của phong giới năm đó, Vương Lâm. Cho dù có thật sự là vậy thì sao? Hắn không phải là đối thủ của sư tôn. Sắc mặt thanh niên này đại biến, gã thở hổn hển, theo tiềm thức lùi lại phía sau, đột nhiên thần sắc trở nên dữ tợn. À, rất thú vị, các ngươi tìm được ở đâu một người giống lão tổ? Chẳng lẽ tưởng rằng dựa vào người này? Lời nói của gã còn chưa kịp nói xong, ngay khi gã mở miệng ra, đột nhiên người áo trắng tóc bạc ở bên dưới ngẩng đầu nhìn gã một cái. Ánh mắt này vô cùng bình tĩnh, nhưng rơi vào trong mắt thanh niên này cũng khiến cho gã kịch chứng toàn thân. Thập Tâm, giết hắn. Vương Lâm thu ánh mắt lại, bình tĩnh mở miệng. Thập Tam ở cách đó không xa, ánh mắt lóe lên hào quang, không chút chần chừ, thân thể của gã nhoáng một cái, bước lên không trung. Gã giơ tay phải vung lên, lập tức có khối xanh lượn lờ, nhìn bộ dạng của gã thì chính là cực hỏa đạo trong Bát Cực Đạo. Đối với tên đệ tử Thập Tam này, sau khi Vương Lâm gặp lại gã, đã lựa chọn những thần thông thích hợp với Thập Tam dốc lòng truyền thụ, còn lấy sức mạnh thiên địa khiến cho tu vi của Thập Tam đại tiến. Điều này những người khác đều không thể làm được, nhưng Vương Lâm đã bước được nửa bước vào cảnh giới đạp thiên, còn có thể so sánh với tiên tổ và cổ tổ. Đối với hắn thì điều này không khó. Trước ánh mắt của rất nhiều tu sĩ trong tiên giới tập trung lại, chỉ thấy Thập Tam vẻ mặt lạnh lùng. Bên ngoài thân thể có khối xanh vần quanh, hóa thành những vòng khối khuếch tán ra, nổ ầm một tiếng. Theo vòng khối tản ra, cả bầu trời bốc lên một ngọn liệt hỏa hừng hực. Trong liệt hỏa này, toàn bộ con rối huyết ảnh đều ầm ầm tan vỡ, không có một chút sức chống cự nào. Biển lửa kia che phủ cả bầu trời. Trong thời gian ngắn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Thập Tam lạnh lùng trong biển lửa đi ra, tay phải của gã cầm theo cái đầu người mang theo vẻ tuyệt vọng. Sau khi thập tam đi ra, biển lửa trên bầu trời cũng tiêu tan, màu đỏ trên không trung lúc trước trở nên ảm đạm đi không ít. Bên trong lỗ thủng trên bầu trời kia lúc này lộ ra thân ảnh một lão già. Lão già kia ngơ ngác nhìn đám người Vương Lâm ở phía dưới. Vương Lâm! Vẻ mặt lão già này không thể tin được, nhưng lập tức thần sắc của lão trở nên dữ tợn. Tu vi không kiếp ầm ầm bộc phát ra, khiến cho không trung rung rẩy, mặt đất chấn động. Ngươi đã trở về động phủ rồi, nhưng cho dù là ngươi đã trở về thì ở trước mặt lão phu, ngươi cũng chẳng chỉ là con kiến mà thôi. Lão già kia chính là Xích Hùng Tử. Trong lúc lão nói, lão cất bước đi, như một đạo cầu vồng bay ra khỏi lỗ thủng trên không trung, lao thẳng tới Vương Lâm. Tu vi của Vương Lâm trong mắt của lão như là một đám sương mù, nhưng mà lão nghĩ nhất định ở trên người đối phương chỉ có một vài pháp bảo che giấu tu vi gì đó mà thôi. Thủ đoạn này ở trên đại lục Tiên Cương rất là tầm thường. Với sức mạnh không khiếp của mình, lão tự tin có 10 phần chắc chắn. Vương Lâm nhìn Xích Hùng Tử kia lao nhanh tới, thân sắc bình tĩnh. Không đợi cho hắn ra tay, chỉ thấy con rắn nhỏ bằng ngón tay trên vai của Lưu Kim Bưu ngẩng đầu, hai mắt lóe lên hung quang, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Tiếng rít gào chấn kinh thiên địa kia khiến cho hai tai của tất cả tu sĩ trong tiên giới ầm vang, còn khiến cho thân thể Xích Hùng Tử rung lên, theo tiềm thức dừng lại giữa không trung. Khi nhìn lại, liền hít sâu một hơi, đứng ngay ra như ngỗng. Đây là... Con rắn nhỏ kia nhanh chóng bay lên, trong khi gần như tất cả tu sĩ nơi đây đang trợn mắt há hốc mồm, thân hình của nó bỗng nhiên bành trướng lên, bất ngờ khôi phục lại bản thể. Một con hải long khổng lồ dài vạn trượng ở trong thiên địa này rít gào lao thẳng tới Xích Hùng Tử. Kim Tông, hải long! Xích Hùng Tử cảm thấy như là mình đang nằm mơ vậy. Xích Hùng Tử đến từ Tiên Cương Đại Lục, lão biết rõ trên Tiên Cương Đại Lục có những đẳng cấp tu chân vượt xa trong động phủ giới. Kim Tung, Thiên Tung, Dược Thiên Tung cùng với chính vị Đại Thiên Tung hùng mạnh vô song kia. Trên Tiên Cương Đại Lục, với tu vi của Xích Hùng Tử, nếu mà lão gặp phải một cao thủ Kim Tung sẽ phải cực kỳ cung kính. Dù sao tu sĩ Kim Tung có thể nói là bá chủ một phương. Cho dù là trong một vài tông môn, tu sĩ Kim Tung cũng có thể so với cấp bậc đại trưởng lão, có thể quyết định thực lực và sự cường thịnh của toàn bộ môn phái. Thậm chí giấc mộng cả đời của Xích Hùng Tử chính là muốn trở thành một tu sĩ Kim Tung. Lão phá vỡ trận pháp của tiên giới này cũng với mục đích như vậy. Lão muốn cắn nuốt những tu sĩ của tiên giới này sau khi hấp thụ tinh huyết của họ, khiến cho tu vi của mình đột phá. Nhưng hiện giờ, ngay sau khi nhìn thấy con hải long đột nhiên xuất hiện, từ một con rắn nhỏ bằng ngón tay đột nhiên bành trướng hóa thành dài vạn trượng, trong đầu Xích Hùng Tử đã trở nên rống rỗng. Uy áp từ trên người con hải long kia truyền ra đủ để chấn động cả tiên giới, khiến cho tuyệt đại bộ phận mọi người ở nơi đây run rẩy, tâm thần còn có cảm giác muốn bái lạy. Sắc mặt Xích Hùng Tử tái nhợt, hai mắt có một vẻ sững sờ, lão không dám tin vào tất cả mọi thứ mà mình nhìn thấy ở trước mắt này. Tu vi Kim Tung bình thường vốn rất hiếm gặp, nhất là mãnh thú Kim Tung so với tu sĩ còn hiếm thấy hơn, nhưng hiện giờ lại xuất hiện trong động phủ giới này, xuất hiện ở trước mặt của lão. Cảm giác hoảng sợ này khiến cho Xích Hùng Tử gần như phát điên. Thân mình của Kim Tung Hải Long khẽ động, cái đầu khổng lồ kia quay mạnh, lộ ra hai mắt mang theo vẻ hung tàn, lạnh như băng nhìn chằm chằm Xích Hùng Tử, gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng gầm nhẹ này khiến cho toàn thân Xích Hùng Tử chấn động kịch liệt, nguyên thần trong cơ thể còn trở nên bất ổn, dường như là muốn tan vỡ. Cảm giác này lại một lần nữa khiến cho lão thấy rõ con hải long ở trước mắt mình chính xác có tu vi Kim Tung. Xích Hùng Tử theo tiềm thức lùi lại, trên trán toát mồ hôi. Lão làm thế nào cũng không thể ngờ được ở bên cạnh Vương Lâm rốt cuộc tại sao lại có một con Kim Tung hải long như vậy. Chuyện này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão, thậm chí lão còn cảm thấy như là mình đang nằm mơ. Trong khi đang lùi lại phía sau, đột nhiên trong đầu của lão lóe lên tinh quang. Lão nghĩ rằng sự xuất hiện của con hải long này không phải là từ trên người Vương Lâm bay ra, mà là từ trên vai của một tu sĩ dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở cách đó không xa bay tới. Không phải là tên Vương Lâm này hùng mãnh, trên người Vương Lâm này không có một chút uy áp nào, càng không nhiều dao động tu vi. Tuy rằng là có bảo vật che giấu khí tức, nhưng mà trên Tiên Cương Đại Lục thông thường chỉ có những kẻ yếu mới đi dùng phương pháp như vậy để bảo vệ bản thân. Vương Lâm này hành động như vậy hiển nhiên là có tu vi không cao rồi. Con hải long này không phải là của hắn, mà là của tu sĩ tiên phong đạo cốt kia rồi. Hồi tu vi Dương Lâm không cao, nhưng nhất định tu sĩ này là hảo hữu của hắn rồi. Lần này hắn trở lại động phủ giới, có lẽ lo lắng tu vi của bản thân không đủ, nên mới mời người ngoài đi theo. Mà xem tu sĩ tiên phong đạo cốt kia tu vi cũng không cao, như vậy tuyệt đối là không sai rồi. Người này nhất định là có một sư tôn, là một thiên tôn nào đó trên thiên cương đại lục. Cũng chỉ có như vậy mới có thể lý giải được hết thể chuyện này. Ánh mắt Xích Hùng Tử lóe lên, trong đầu của lão hiện lên hàng trăm suy nghĩ. Lúc này lão đã rất tin chắc vào suy đoán của mình. Trong khi lùi lại phía sau, con Kim Tôn Hải Long kia mở cái miệng đỏ như máu. Ngay khi nó chuẩn bị cắn nuốt, Xích Hùng Tử này đột nhiên gào to lên một tiếng. Đạo hữu, nghe ta nói một lời. Người mà lão hướng tới không phải là Vương Lâm, cũng không phải là Hải Long kia, mà là Lưu Kim Bưu đang đắc ý nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Sư tôn của đạo hữu nhất định là một trong những thiên tôn của tiên tộc, nhất định đạo hữu là đệ tử đích hệ của vị thiên tôn tiền bối kia, nếu không cũng sẽ không được ban cho Kim Tôn Hải Long này. Đạo hữu nè, việc này là chuyện riêng của ta và Dương Lâm kia, xin đạo hữu đừng tham dự vào, sau này nhất định Xích Hùng Tử ta sẽ bao đáp. Xích Hùng Tử không còn cách nào, dưới uy áp của Kim Tôn Hải Long kia, thậm chí ngay cả dũng khí bỏ chạy lão cũng không có. Hiện giờ đối với lão mà nói chính là nguy cơ sinh tử. Lão không được phép suy nghĩ nhiều, mặc dù đoán được rõ ràng đối phương là do Vương Lâm mời đến, có lẽ rất khó bị mình tác động, nhưng lão vẫn phải thử một phen. Trước kia ta bị người ta phong ấn, phải lẩn trốn cả đời ở Đông Châu. Đây toàn bộ đều là vật mà ta tích góp được qua vô số năm. Ta nguyện dâng toàn bộ cho đạo hữu, chỉ cần đạo hữu giơ cao đánh khẽ để cho ta một con đường sống. Trong lòng Xích Hùng Tử tràn ngập khẩn trương, lúc này lão đang bị con hải long kia nhìn chằm chằm, cực kỳ sợ hãi. Ngay cả thanh âm cũng có run rẩy. Lưu Kim Bưu sửng sốt. Vương Lâm mỉm cười không nói gì, cũng đứng ngay ra ở đó. Còn đám người Hứa Lập Quốc kia cũng giống như vậy. Sư thúc Tuần Sơn Thanh của lão phu là thiên tôn dưới trướng của đạo nhất đại thiên tôn. Nếu người để cho con hải long này giết ta, sư thúc ta nhất định sẽ biết. Ta không tin sư tôn ngươi sẽ vì việc này mà đối nghịch với một thiên tôn cùng cấp đâu. Xích Hùng Tử gào lên, sắc mặt của lão tái nhợt, thân xác lộ ra vẻ sợ chết. Mà đạo nhất đại thiên tôn lại cực kỳ bao che, nếu như sư thúc khẩn cầu thì các ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Dương Lâm nào, cái giá này ngươi không chịu nổi đâu, đến lúc đó toàn bộ động phủ giới sẽ phải diệt vong. Ngươi đã tới thiên cương đại lục rồi, chắc đã biết được sự tồn tại của những đại thiên tôn. Chuyện ngày hôm nay lão phu thề sẽ không có ý động tới thiên giới này nữa, ta sẽ lập tức rời khỏi động phủ giới này trở lại thiên cương đại lục. Thanh âm Xích Hùng Tử gào lên, lão tin tưởng rằng Vương Lâm trở về động phủ giới nhất định là biết được sự tồn tại của những đại thiên tôn. Lời nói lão tự tin là có tác dụng đe dọa. Lưu Kim Bưu nghe nói như vậy, bất giác nhìn thoáng qua Vương Lâm. Vẻ mặt của gã lúc này khiến cho trong lòng Xích Hùng Tử hơi bình tĩnh trở lại. Thân sắc Vương Lâm có chút cổ quái. Hắn nhìn Xích Hùng Tử đang sợ hãi, dùng mọi cách để tìm kiếm đường sống kia, mỉm cười. Nếu ngươi để cho lão phu rời khỏi, lão phu có thể cầu khẩn sư thúc để sư thúc nhận ngươi làm môn hạ. Như vậy ngươi cũng sẽ trở thành người của đạo nhất đại thiên tôn. Một khi tu vi đột phá, ngươi cũng có thể một bước lên trời, tùy ý hoành hành trên thiên cương đại lục. Xích Hùng Tử nhanh chóng mở miệng. Đạo nhất đại thiên tôn sao? Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, liền đứng lên, nhìn Xích Hùng Tử trên bầu trời. Trong mắt hắn, người này chỉ là một con kiến. Rất nhiều tu sĩ của tiên giới ở bốn phía cũng không biết tu vi của Vương Lâm, nhưng lúc này khi nghe thấy lời nói của Xích Hùng Tử, đối với đạo nhất đại thiên tôn thần bí kia, mặc dù là chỉ nghe tên nhưng cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Lâm Mộng Đạo Tôn nhíu mày nhưng mà không nói gì. Còn thần sắc của Nam Vân Tử cũng có chút âm trầm, lòng tin của gã đối với thực lực của Vương Lâm lúc này mơ hồ cũng có chút dao động. Tiên cương đại lục vốn có chính đại thiên tôn, trong đó đạo nhất là yếu nhất. Vương Lâm chậm rãi nói, thân sắc vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt Xích Hùng Tử lóe lên, việc này lão cũng biết. Lúc này nghe thấy Vương Lâm nói như vậy, trong lòng lại càng chắc chắn. Vương Lâm biết được sự hùng mạnh và lạ thường của những đại thiên tung. Nhưng lão lại có chút chần chờ. Ngữ khí của Vương Lâm này khi đề cập tới đạo nhất đại thiên tung khiến cho Xích Hùng Tử mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù là đại thiên tung yếu nhất, nhưng cũng có sức mạnh làm chúa tể của chúng sinh. Vương Lâm chậm rãi nói, nhưng mà khi hắn nói tới đây, lời nói đột nhiên biến đổi. Nhưng ngay cả đạo nhất đích thân tới đây, khi nhìn thấy Dương Mẫu cũng phải lập tức tránh lui thôi. Thậm chí hắn còn sợ không dám tới gặp Dương Mẫu nữa kìa. Vương Lâm mỉm cười. Lời nói của hắn được Xích Hồn Tử nghe thấy, khiến cho Xích Hồn Tử mở to hai mắt. Lão nhìn Vương Lâm, cảm thấy Vương Lâm hẳn là phát điên rồi, chưa có người nào dám nói ra những lời như vậy. Thật to gan mà, nếu người thật sự có can đảm, sao không tới Tiên Cương Đại Lục, ở trước mặt Đạo Nhất Đại Thiên Tôn nói ra những lời này? Mặc dù Xích Hồn Tử cho đó là cuồng ngôn, nhưng mà lão vẫn rất sợ hãi, lời nói đã trở nên rất buồn cười. Không cần phải như vậy đâu. Vương Lâm cũng không sốt ruột ra tay. Xích Hồn Tử này có dũng khí phá vỡ trận pháp của tiên giới, nếu giết chết quá dễ dàng thì khó có thể giải được cơn giận của Vương Lâm. Đạo Nhất nè, người này nói là một trong những môn hạ của ngươi là sư thúc của hắn, nói cho ta biết là có việc này hay không. Vương Lâm giơ tay phải vung lên, lập tức thiên địa ầm vang, hải long kia vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời của tiên giới xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, còn nối liền với tinh không, như mở ra một thông đạo, phá tan hư vô có tồn tại pháp tắc của tiên cương, giống như nối liền với Tiên Cương Đại Lục. Trên Tiên Cương Đại Lục, Đạo Nhất vừa từ bình nguyên mênh mông trở về tông môn của mình, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng mà gã đã nhìn thấy bên ngoài cơn lốc nước biển kia. Trong lòng gã tràn ngập sự sợ hãi, gã không muốn tin nhưng gã biết tất cả đều là sự thực. Người mạnh nhất Tiên Cương Đại Lục không còn là cổ đạo nữa mà là Vương Lâm, khiến cho gã sợ hãi kia. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời của Đạo Nhất Tông biến đổi, phong vân cuồn cuộn, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Từ trong đó truyền ra lời nói của Vương Lâm, lời nói này như sấm đánh ầm ầm, khiến cho sắc mặt Đạo Nhất đại biến. Gã sợ hãi phát hiện ra thân thể mình lại không thể nào nhúc nhích được, thần thức của gã bị sức mạnh kỳ dị từ trong vòng xoáy kia truyền ra, bao phủ thân thể, còn bị hút tới, lao thẳng tới vòng xoáy kia. Bên trong vòng xoáy, gã nhìn thấy một đại lục xa lạ, nhìn thấy Vương Lâm, còn nghe thấy rõ ràng lời nói của Vương Lâm, thậm chí gã còn có một cảm giác mãnh liệt, sinh tử của mình đang bị Vương Lâm nắm trong lòng bàn tay, dường như nếu Vương Lâm muốn giết gã thì chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Hết tập 420 của bộ truyện Tiên Nghịch, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.